Chương 1766 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta không nợ ngươi, ngươi nợ ta. Phách Vương Hoa, thật sự mảnh, mỗi đi ra một bước, này trên người nơi nào đó liền chấn động mạnh một cái, rung trên mấy rung, mặt đất cũng theo chấn động trên chấn động, hơn 10 mét địa phương xa Long Phi cũng cảm giác được. Điều này làm cho Long Phi nghĩ đến một cái từ, sóng lớn mãnh liệt, mỗi bước ra một bước, dưới chân thì có một cái dấu chân thật sâu, đi như thế nào đi ra cũng không biết. Long Phi liếc mắt nhìn chu vi, phát hiện rất nhiều kỳ quái vết chân, trong lòng rùng mình, để ta cọ sát, sẽ không đều là cái này mảnh em gái đi ra. Phách Vương Hoa đột nhiên dừng lại đứng Long Phi 3 mét địa phương xa, liếc mắt nhìn Long Phi, ánh mắt bình thản nói, ở ngươi chính là ngày hôm nay bồi luyện. Long Phi gật gật đầu nói, để ta gọi Long Phi, xin mời sư tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Rất chăm chú khẽ thi lễ, lễ phép nhất định phải có. Nhất định phải để cái này mảnh em gái biết Long Phi là cái nho nhã lễ độ thân sĩ. Nói như vậy không chắc chắn sinh ra hảo cảm trong lòng đây, Long Phi. Đột nhiên, Phách Vương Hoa mi tâm hơi căng thẳng, đây chính là ngươi giết đại trưởng lão. Giữa hai lông mày Long Phi cảm giác được một luồng hung mãnh khí tức, Long Phi khẽ gật đầu, nói, cái ta là thuộc về tự vệ, để không chờ hắn nói xong. Phách Vương Hoa đột nhiên rít gào một tiếng, để tháng trước mới công pháp tu luyện Long Ngâm Phục Hổ Quyền. Một bước bước ra, mặt đất xuất hiện một cái dấu chân thật sâu, mặt đất phát nứt, hãy cùng địa chấn sóng trùng kích đánh úp về phía Long Phi như thế, hung mãnh cực kỳ tốc độ, nhanh làm người giận sôi, đồng thời thuần túy vật lý sức mạnh sản sinh kình khí nhào tới trước mặt. Vào lúc này, người chung quanh lập tức súng lại cùng nhau, mở bàn rồi. Tiểu tử này có thể chịu đựng Phách Vương Hoa sư tỷ mấy quyền? Một quyền một cùng một, hai quyền một cùng năm, tam quyền một cùng mười, khà khà. Nếu như là giết ngược lại, vậy thì là một cùng 100. Bệnh thần kinh nhà, liền hắn như vậy còn có thể giết ngược lại. Nhất định sẽ bị Phách Vương Hoa sư tỷ một quyền thúng sát. Ta ép hai viên thần linh đan một quyền. Ta cũng phải một quyền. Ta cũng là một quyền. Chu Vi trực tiếp mở bàn đánh cược lên, bất quá những này tập trung người lạ kỳ thống nhất, tất cả đều áp Long Phi một quyền bị co đi. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng Phách Vương Hoa sức mạnh, hơn nữa, Phách Vương Hoa hiện tại nằm ở một loại phẫn nộ trạng thái, sức mạnh càng thêm hung mãnh, so với nàng còn muốn hung mãnh. Dưới tình huống này, Long Phi làm sao chống đối, chuyên cua tôi. Nét ECMN. Các ngươi liền không thể tin tưởng một tháng người mới sao? Tốt xấu hắn cũng là danh nhân à, tốt xấu hắn cũng giết đại trưởng lão à, các ngươi liền như vậy không tin hắn. Mở bàn đệ tử tên là Lữ Song Toàn, võ tu bình thường. Nhưng ở Thiên Tàng Tông nhưng lăn lộn như cá gặp nước, trên dưới đều có quan hệ, hơn nữa còn là 10 đại tông môn bách hiểu sanh, các loại tin tức ngầm đều có, hắn không nghĩ tới mở cái bàn sẽ là kết quả như thế này. Dưới cái nhìn của hắn, Long Phi cũng là một quyền đều không chịu nổi, chỉ bằng Long Phi thể trạng. Một quyền hôn mê, kẻ thiệt thòi lớn rồi, thiệt thòi lớn rồi. Lần này cần bệnh thiếu máu rồi. Tiểu tử, ngươi có thể muốn tránh điểm khí à, ít nhất hai quyền ngã xuống đất cũng tốt. Lữ Song Toàn hai tay tạo thành chữ thập hãy cùng bái Phật giống như, hai mắt không dám mở đến xem trong chớp mắt y hống. Hổ thanh âm rít gào y âm. Long ngâm nổ tung, song quyền cùng chuyển động, một quyền phục hổ, một quyền long ngâm, song quyền mở cung trực tiếp nổ vang Long Phi ngực, thế tới cực kỳ hung mãnh, hơn nữa có gan thế không thể đỡ khí thế, CMN. Ta hiện tại cuối cùng cũng coi như biết ngươi tại sao gọi Phách Vương Hoa. Ngươi quả thực chính là bá vương à. Ta cũng không biết ngươi cùng hoa cái chữ này có quan hệ gì. Long Phi lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, hữu quyền hơi động, hắn không phải một cái ngồi chờ chết người có người oanh hắn, vậy dĩ nhiên muốn đấu đi tới, không muốn sợ hãi, chính là đổi. Ngay vào lúc này, không biết khi nào, Lý Nguyên Khánh Vịt được tảng vang lên, khẽ nói, Long Phi, ngươi chỉ là đến tiếp luyện, biết cái gì gọi là bồi luyện sao? Chính là bị sư huynh luyện, ngươi đều không cho phép trở tay, hiểu chưa? Nếu như ngươi dám trở tay, hừ. Ta sẽ đem ngươi treo tên đệ tử thân phận cái từ bỏ. Không thể phản kích, bọn họ chỉ là mục tiêu sống. Hơn nữa, treo tên đệ tử làm sao có khả năng là những này võ tu đường sư huynh đối thủ. Phản kích hậu quả sẽ càng thêm nặng nề. Long Phi mi tâm căng thẳng. Hiện tại Hạ Sơ Nguyên đã thu được liên lụy. Đã không ai lại sẽ bảo đảm hắn. Nếu như mình liền treo tên đệ tử thân phận đều không gánh nổi. Làm sao xứng đáng Hạ Sơ Nguyên vì chính mình làm tất cả. Làm sao đi tìm ẩn giấu ở Thiên Tàng Tông rời đi đạo ác ma biện pháp. Làm sao đi tìm đến càng nhiều liên. Quan với mẹ tin tức, nhẫn, Long Phi hai tay đang xen, cơ thể hơi chìm xuống, cắn chặt hàm răng, nặng nề hét ra một tiếng, đến. một quyền hạ xuống đánh vào Long Phi cánh tay trên lưng, xương nổ vang, lại như muốn gãy vỡ giống như vậy, Long Phi thân thể cũng là bạo bay ra ngoài ghi ầm. Tầng tầng đánh trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn, kinh mạch toàn thân lại như là đứt thành từng khúc giống như vậy, đặc biệt hai tay hoàn toàn mất cảm giác, mất đi tri giác, cú đấm này sức mạnh, quá mạnh mẽ, hơn nữa, Phách Vương Hoa tu vị muốn so với Long Phi cao nhiều lắm, bất quá Phách Vương Hoa cũng không có tác dụng cảnh giới đẳng cấp ưu thế nghiền ép, nếu không thì sức mạnh sẽ càng thêm cường hãn, để một quyền thúng sát. Thúng sát rồi. Ha ha ha, dị thường tiền, nhanh lên một chút thường tiền. Một đoàn người người vây nhốt Lữ Song Toàn, Lữ Song Toàn mặt cực kỳ khó coi, nói thầm tả oán nói, về phá sản, ta muốn phá sản, Phách Vương Hoa nhìn phía xa nằm trên đất Long Phi, khẽ nói, về cú đấm này là vì là đại trưởng lão mang đến ta đến Thiên Tàng Tông báo thù. Cũng coi như là ơn tri ngộ, nếu như không phải đại trưởng lão, nàng còn ở một cái sơn ổ bên trong, tuy rằng đại trưởng lão dẫn nàng đến Thiên Tàng Tông, nhà của nàng bên trong hao hết gia sản, nhưng là ân tình chính là ân tình. Nàng phúc đến rất rõ ràng, ệ ngươi không nợ ta. Phách Vương Hoa hơi nói rằng, nói xong, nàng cũng xoay người liền muốn rời khỏi, vừa lúc đó, tất cả mọi người đều cho rằng Long Phi bị Phách Vương Hoa một quyền bắn cho lúc hôn mê, Long Phi đột nhiên từ trên mặt đất bò lên, khẽ nói, ệ ta không nợ ngươi, thế nhưng, ngươi nợ ta. Trừ phi, ngươi có thế để cho ta bắt một thoáng ngực, nếu không, ta cũng sẽ không giảng hòa. Vừa nói vừa đứng lên đến, Long Phi vẻ mặt nhìn qua có chút dữ tợn, này vẫn là hắn lần thứ nhất bị nữ nhân bắn cho ngã xuống, trận này tử nếu như không tìm về đến, này vẫn tính là nam nhân sao, ngay khi một tiếng, Lữ Song Toàn đột nhiên dừng lại thường tiền, lập tức ha bắt đầu cười ha hả, kệ ta thắng, ha ha ha, hảo tiểu tử, ta hiện tại hận không thể hôn một ngươi miệng. Không ai muốn đánh Long Phi lại đứng lên đến rồi, Phách Vương Hoa cũng không nghĩ tới, xoay người nhìn phía xa Long Phi, nghe hắn nói những kia ô ngôn quế ngữ. Nàng nổi giận. Ngươi không muốn sống sao? Long Phi nhếch miệng cười nói, ngài để ta sờ một chút ngực, không phải vậy ngày hôm nay ta sẽ không dừng tay. Liền sờ một chút. Ta đã nghĩ cảm giác một thoáng loại kia cảm giác, không chờ Long Phi nói xong, Phách Vương Hoa lần thứ hai kéo tới, Long Phi ánh mắt chìm xuống, ngài lần này ta nhất định sẽ không để cho ngươi đánh bay, khà khà. Phan Đồng Nhân Anim không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%.